Phúc Đức Thiên Quan, chương 57, Đơ, Ảng Anh Linh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họa điều có thể mang đến tai họa, quả nhiên là thật sự. Ta nói trước đây mi tâm ẩn ẩn có hắc khí, về sau nhưng vẫn vận may liên miên, thậm chí thu phục hai đầu long không. Nguyên lai là ở chỗ này chờ ta, thêm ra như thế cái tai bay vạ gió, nếu là ứng phó không tốt, chính là tử kiếp. Chính là ta chạy trốn, mạng sống xuống, nhưng ra hỏa này tai họa cái khác trong núi rừng tinh quái. Ta chính là nói không giữ lời, bất tử như thế nào. Lại nghĩ thành tựu sơn thần, chỉ sợ sẽ không người thừa nhận, không ai nguyện ý tin tưởng ta rồi. Nhớ tới ở đây, Hoàng Thiên bỏ qua thoát đi viện binh ý nghĩ, bởi vì này ra hỏa cũng nhanh tìm được Yến Khê tiên sinh sở tại. Bản thân đã đáp ứng Yến Khê tiên sinh, bản thân sẽ che chở với hắn, không gọi hắn bị người trộm mộ đi, mà hắn làm bản thân tòng thần. Vừa nghĩ đến đây, Hoàng Thiên liền làm ra ứng đối, điều động thần ấn, đem cỏ cây nghe nhìn chi thuật truyền đạt ra một cỗ chán ghét, ác ý, uy hiếp, bức bách cảm xúc. Cả tòa núi lâm thì đem những tâm tình này phóng đại mấy lần, thậm chí mười mấy lần. Đây chính là sơn thần uy áp, cũng là Hoàng Thiên gần nhất thô thiển lĩnh ngộ một cái ứng dụng. Có thể đem bản thân khí tức ngưng tụ đến âm thần đẳng cấp. Mà lại mảnh rừng núi này là Hoàng Thiên ra đời địa phương, thiên nhiên thân hòa Hoàng Thiên, vậy nguyện ý đem lực lượng cấp cho Hoàng Thiên. Mà Vu tộc thiếu niên là bên ngoài xâm nhập, vừa mới lại dùng bạch cốt khô lâu lấy ra sinh cơ, hủy hoại cây rừng, ô nhiễm đại địa. Mảnh rừng núi này, liền thiên nhiên đối nó ba phần bài xích. Đây chính là giống như một cái trận vực kết giới, bình thường có thể cho gia tăng một cái tinh thần suy yếu, có bốn phương tám hướng, thảo mộc giai binh, thần hồn nát thần tính cảm giác. Sau đó, Hoàng Thiên điều động quyền hành, bắt đầu bố trí lên thô thiển khốn trận tới. Trong núi rừng mê vụ dần dần dâng lên, hắn có thể ngăn trở thần thức, điên đảo phương vị, là Hoàng Thiên thiên nhiên. Quỷ đà tường, pháp thuật bên trong tìm hiểu ra tới biến hóa, mê vụ đem những này lục soát sơn lâm anh linh hung quỷ cho bao phủ lại. Vô địch tại trong núi rừng, biến sắc, là tự nhiên quyền hành thần linh, không phải hương hỏa tín ngưỡng chi thần. Tự nhiên quyền hành chi thần, thường thường tự mang trời sinh thần thông, mà lại đối hương hỏa không phải mười phần dựa vào. Tỷ như địa thần, đứng đại địa bên trên, thì có liên tục không ngừng pháp lực, ở tại lĩnh vực bên trong, cùng cấp bậc, thậm chí cao thượng một cái cấp bậc, đều rất khó đem đánh bại. Coi như đánh bại, cũng không nhất định có thể bắt lấy, hoặc là giết chết. Nhưng vô địch tự có chiến đấu phán đoán kinh nghiệm, vị này tự nhiên quyền hành chi thần, tất nhiên còn không có ngưng thần lục, không phải trực tiếp lực lượng nghiền ép, căn bản sẽ không như thế lòe lòe. Nếu như là một vị vào phẩm cấp tự nhiên thần linh, vô địch cam nguyện ngã đầu liền bái, ruồng bỏ tín ngưỡng, thậm chí đem đồ đằng cũng cho hiến tế, để cầu mạng sống. Nhưng vị này nhỏ yếu thần linh, không đủ để che chở bản thân. Bởi vậy vô địch tâm thần quét ngang, đem bạch cốt thần ma lần nữa triệu hoán đi ra. Chỉ thấy cao khoảng một trượng to lớn bạch cốt ma thần thủ hộ tại vô địch bên cạnh, mặc dù tiêu hao lớn, nhưng bạch cốt ma thần có thể hấp thu sinh cơ làm bản thân tiêu hao, danh xưng đứng ở đại địa, mà không bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đồng thời đem còn dư lại bộ lạc anh linh toàn bộ điều động, hướng núi rừng nội bộ mà đi. Tăng lớn cường độ tìm kiếm Hoàng Thiên chỗ vị trí. Bạch cốt ma thần vừa ra tới, Hoàng Thiên liền cảm ứng được cực độ nguy hiểm. Vội vàng trở lại địa linh bảo huyệt bên trong, lại gọi hai đầu long khâu, gọi bọn hắn nhập chủ Hoàng Thiên khai thác kia hai cái địa huyệt bên trong. Ba phương thành trận, tăng lớn địa khí phun ra nuốt vào lượng, vì Hoàng Thiên gia trì thần lực, địa khí bù đắp nhau, như là đả thông địa mạch bình thường. Như thế liền coi như một đầu ngụy địa mạch, long khâu đến Hoàng Thiên lạc ấn, đã mười phần trung tâm, trong cơ thể của bọn họ thần tính, cùng Hoàng Thiên ban sơ thần tính nơi phát ra nhất trí, bởi vậy cùng Hoàng Thiên khai phát địa huyệt vậy mười phần phù hợp. Vừa vào chủ trong đó, liền án lấy Hoàng Thiên phun ra nuốt vào địa khí phương thức phun ra nuốt vào địa khí. Ba cỗ địa khí tương hỗ giao hội, hình thành đầu đuôi, giống như một đầu địa mạch long xà. Mà kia hai đầu long khâu thể nội thần tính, tựa hồ cũng thành Hoàng Thiên đồng dạng, chỉ là như là kia bảo ấn bình thường, tách rời bên ngoài. Hoàng Thiên khí thế liên tiếp cất cao, cũng không phải là một cộng một lớn hơn hai cảm giác, cả tòa núi Lâm tựa hồ đều ở trong lòng bàn tay, tạm thời từ một cái mao thần, đột phá thành rồi du thần, thậm chí còn tại đi lên tăng trưởng khí thế. Hoàng thiên thần lực tăng trưởng cấp tốc, cũng không cảm thấy không ổn bất ổn. Ngược lại vận dụng đại ấn, ngưng tụ thế núi, đối kia Vô Địch liền tạo áp lực. Vô Địch bỗng nhiên cảm giác cực kỳ nguy hiểm, cả tòa núi trọng lượng, tựa hồ trực tiếp ép đến trên người mình. Đây chỉ là tinh thần công kích, cũng không phải là thật sự có đại sơn đặt ở đầu bên trên. Đây là hoàng thiên lĩnh hội thần tính có được. Chấn, tự quyết, Vô Địch từ man hoang châu trải qua sinh tử, loại này thế núi, một không hùng vĩ, hai không có gánh chịu nhân văn tinh thần, đối với hắn mà nói, tuy có thiên quân, vạn quân, cũng là có thể phá đi. Vô Địch lại là vô tu, trước kia thường xuyên trực diện đồ đằng thần linh thần uy, cùng cái này. Chấn, chữ thế núi, có dị khúc đồng công chi diệu, chỉ thấy kia bạch cốt ma thần trong mắt bạch sắc hỏa diễm vô hình ba động, phát ra minh tử ma âm. Ma âm người bình thường là không nghe được, nhưng sơn lâm cây cối, rất nhiều cũng bắt đầu bên trong khô giòn, sinh cơ mẫn diệt. Rất nhiều côn trùng, trực tiếp chết cứng, chim bay thú nhỏ, con mắt nổ tung, đầu óc nổ tung, huyết tinh dị thường. Lúc này phá hoàng thiên thế núi, hoàng thiên ngưng thần, cũng không nhụt chí, nếu là dễ dàng như vậy sẽ đem ra hỏa cấp chấn trụ, càng cảm thấy có trá. Vẫn như cũ điều động quyền hành, bắt đầu bừng bừng địa khí, tại trong sương mù, tản mát ra màu vàng đất địa khí khói bụi. Địa khí ngưng hình, hoàng thiên mượn đinh ba bắt đầu thi triển pháp thuật. Địa khí bị, có chút bị những cái kia cái gì anh linh cho một hít một thở, cho hút vào thể nội. Sau đó liền bắt đầu ngưng kết, hồn phách loại hình có thể phụ thể, có thể khu vật. Những này mang theo hoàng thiên thần lực địa khí bụi cũng có thể đem lôi kéo, khiến cho không còn nhẹ nhàng. Đại thiên thế giới, chìm chìm nổi nổi, từ trước đến nay tự đi, chớ dắt chớ treo. Chú lực vô thanh vô tức, từ cái này chút anh linh áp quỷ thể nội phát động. Cái này chú môn là an hồn chú, có thể làm hồn phách an ninh, tịnh hóa. Lúc này lại có hiệu quả, gọi hắn mất đi tính công kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những này anh linh, vốn là Vô Địch trong bộ lạc dũng sĩ, sau khi chết quy về đồ đằng. Đồ đằng ngủ say, bọn hắn liền bị Vô Địch chỗ điều khiển. Bởi vậy Vô Địch chỉ là lâm thời chủ nhân, cũng không thể hoàn toàn nắm giữ những này anh linh, gọi hắn tránh thoát chú lực. Mà có năng lực này đồ đằng thần lúc này lại tại ngủ say. Vô Địch thấy xung quanh thả ra anh linh có mấy cái cắt đứt liên lạc, bây giờ giật mình. Thần linh đối quỷ vật thiên nhiên khắc chế, ta đây chút anh linh, là bộ lạc dũng sĩ biến thành, lại được đồ đằng chiếu cố, nhưng vẫn không có thoát khỏi quỷ hồn bản chất, lại là không thể lại thả ra, bị hắn từng cái gạt bỏ rồi. Bây giờ vận pháp, thu hồi những này anh linh, nhưng mà trong sương mù, những này anh linh muốn thuận dẫn dắt trở về, nhưng cũng mười phần khó khăn. Vô Địch vậy mà chỉ lấy trở lại rồi một nửa, quả nhiên. Không thể khinh thường Đông Cực Châu thần linh, dù chỉ là nhỏ yếu nhất một vị thần linh. Vô Địch không còn xuất thủ, chỉ cùng bạch cốt ma thần dán rất gần, quan sát nơi đây. Cách chương.